Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26 bất kham một kích. Thật sự cho rằng nàng không biết sao. Làm Mặc Nhu mời nàng tới tham gia quần anh hội. Sau đó vụ quận chúa khiêu chiến. Toàn bộ đều là hắn tính kế tốt. Mà mục đích của hắn, đó là từ hôn. Nếu hắn như thế cơ quan tính tận muốn từ hôn, nàng liền hảo tâm thành toàn nàng đi. Ngươi tùy tiện đề, nếu ta thắng, thỉnh phong thiếu chủ nhận lấy ta một cái đồ vật. Sau đó đem nhà ta tiểu hy liệt danh sách thượng đồ vật đưa lên đồ vật. Chẳng lẽ là nàng phải cho hắn đính ước tín vật, mà kia danh sách coi như sính lễ. Nàng Mặc Thất Nguyệt thật là hảo tính toán a. Phong Giật Hiên thầm nghĩ nói. Nàng mơ tưởng, hảo, ta đáp ứng, còn lại người cũng sôi nổi hạ chú. Chính là áp tất cả đều là vụ quận chúa. Không có người phụng Mặc Thất Nguyệt, mà Vân Vũ cũng hưng phấn nói. Hôm nay ta đại lý, đại gia tận tránh đầu chính là tưởng tượng đến Mặc Thất Nguyệt sẽ cùng Phong Thiếu Chủ từ hôn. Nàng liền có cơ hội gả cho Phong Thiếu Chủ, liền hưng phấn không thôi. Làm sao để ý này đó tiền trinh, Phong Thiếu Chủ thân phận. So chi là Á Quốc Thái Tử thân phận còn muốn cao quý. Có thể gả cho như vậy nam nhân, nàng cả đời đều sẽ có được đếm không hết vinh hoa phú quý. Ở Vân Vũ thả ra lời này lúc sau, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang, lôi kéo Sở Thiên Dực nói. Sở thúc thúc, đây là 10 vạn lượng ngân phiếu, ngươi cho ta hạ chú đi. 10 vạn, ngươi xác định? Sở Thiên Dực kinh ngạc nói. Hắn nhận không gian thua trận, có thể nói là không xu dính túi, tưởng hạ chú đều không thể. Lại không nghĩ rằng Tiểu Hy đứa nhỏ này thế nhưng như vậy thổ hào. Ta là một cái tiểu hài tử, không hảo hạ chú, cho nên chỉ có thể thỉnh ngươi. Đến lúc đó chia đôi chướng. Sở Thiên Dực kích động vô cùng. Tiểu Hy trợn trắng mắt nói. Sở thúc thúc, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn Mặc Dạ Hy muốn kiếm đồng tiền lớn dưỡng mẫu thân, tuyệt đối sẽ không có hại. Đêm khó ngủ miễn phí dừng chân một tháng. Sở Thiên Dực mặt tối sầm. Tiểu Hy, ngươi là ở là quá tối. Tận tránh phía dưới những cái đó ngốc thiếu nhóm đều cho rằng Vân Vũ sẽ thắng trận thi đấu này. Chính là gặp qua Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn, hắn căn bản là biết lúc này đây thi đấu hoàn toàn không thể so sánh. Mặc Thất Nguyệt thắng định rồi, 10 vạn tuyệt đối ổn kiếm. Mà Tiểu Hy thế nhưng keo kiệt, chỉ miễn hắn một tháng dừng chân phí, muốn cũng là một năm a. Không đáp ứng liền tính. Bất quá Sở thúc thúc, ngươi đêm nay khả năng sẽ lưu lạc đầu đường nga. Tiểu Hy nhắc nhở nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Ta hạ chú 10 vạn lượng bạc đầu cấp Thất Nguyệt. Sở Thiên Dực mở miệng nói. 10 vạn lượng, mọi người lớn lên miệng, thiếu chút nữa kèm đều rơi xuống. Bọn họ đều cho rằng Sở Thiên Dực quả thực là điên rồi. Thế nhưng vụng trộm sao nhiều bạc cấp một cái phải thua phế tài. Quả thực là có tiền không chỗ hoa. Vân Vũ âm thầm cắn răng. Hảo ngươi cái Mặc Thất Nguyệt, liền tính bị Phong Thiếu Chủ vứt bỏ, thế nhưng còn có thể đủ làm Sở Thế Tử vì nàng vung tiền như rác. Thật là quá đáng giận. Bất quá trong lòng cũng mừng thầm. Lập tức 10 vạn lượng bạc đó là nàng vật trong bàn tay. 10 vạn lượng bạc đối với nàng cái này quận chúa tới nói chính là không ít a. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn phía Tiểu Hy. Nhi tử, thật thượng nói, cười đi cười đi, chờ hạ có các ngươi khóc thời điểm. Mà ni hạ chú xong, Vân Vũ nhảy tới luận võ đài phía trên. vênh váo tự đắc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt quận chúa, ngươi hẳn là sẽ không lâm trận bỏ chạy đi. Mặc Thất Nguyệt hài hước hỏi, ngươi xác định ngươi sẽ không hối hận? Hối hận, ta há có thể sẽ hối hận. Mặc Thất Nguyệt lại nhìn phía Phong Dật Hiên. Phong thiếu chủ, ngươi cũng không hối hận sao? Phong Dật Hiên âm thanh lạnh lùng nói, ta ước gì cùng ngươi từ hôn, sao có thể sẽ hối hận. Mặc Thất Nguyệt cười, cười phong hoa tuyệt đại, như vậy chính hợp ý ta. Nàng mũi chân một chút mà phiêu hướng về phía luận võ đài phía trên. Mặc Thất Nguyệt cùng Vân Vũ đứng ở trên đài, một cái bạch y kính trang hùng hổ, một cái áo tím mờ ảo lười biếng vô cùng. Xem cái này khí thế, liền nhìn ra được tới rốt cuộc là ai thắng ai thua. Đột nhiên Vân Vũ một tiếng quát lớn, thực hiện động thủ, lục cấp khí thế bạo phát ra tới. Liền tính nàng biết chính mình so Mặc Thất Nguyệt mạnh hơn quá nhiều, chính là lại như cụ đánh đòn phủ đầu, muốn tốc chiến tốc thắng, tốc độ cực nhanh, lực lượng hung mãnh, tuyệt đối không phải Mặc Thất Nguyệt cái này không có thánh võ chi lực người thường có thể thừa nhận được. Phía dưới người hoan hô, Mặc Thất Nguyệt chết chắc rồi. Mà Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thân hình như gió giống nhau né tránh Vân Vũ công kích. Thật nhanh, Phong Dật Hiên mở to hai mắt nhìn, thật sự thực mau, chính là nàng rõ ràng một chút thánh võ chi lực đều không có. Ở thánh võ đại lục, cấp bậc cao tài năng đủ thấy rõ ràng cấp bậc thấp thực lực, chính là cấp bậc thấp. Tại đẳng cấp cao, cao thủ thực lực không ngoài phóng dưới tình huống lại nhìn không ra cấp bậc cao. Cao thủ thực lực, Phong Dật Hiên tự nhận là trẻ tuổi người xuất sắc. Mặc Thất Nguyệt lại như thế nào lợi hại đều không thể vượt qua hắn. Cho nên hắn cho rằng nàng tuyệt đối không có thánh võ chi lực. Chính là tốc độ này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tu luyện cái gì kỳ quái bộ pháp sao? Thật nhanh tốc độ, Sở Thiên Dực đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến Mặc Thất Nguyệt ra tay. Hắn người câm đi nhìn phía Tiểu Hy hỏi, Tiểu Hy, ngươi nói cho Sở Thúc Thúc ngươi mẫu thân rốt cuộc là mấy cấp A? Bát cấp sao? Nói đến này, đều nhịn không được kinh hãi. Hắn tu luyện đến thất cấp đã bị xưng là thiên tài. Như vậy Mặc Thất Nguyệt như thế tuổi trẻ, tu luyện đến bát cấp, như vậy vẽ sẽ là cỡ nào yêu nghiệt. Tiểu Hy sáng người chớp mắt, cười nói, Sở Thúc Thúc, ngươi nói cái gì a? Ta mẫu thân rõ ràng là sẽ không thánh võ chi lực phế tài, sao có thể sẽ là bát cấp cao thủ đâu? Sở Thiên Dực mặt hiện lên một tia thất bại, thật là một đôi giảo hoạt mẫu tử hai a, hố chết người không đền mạng. Hắn dám cam đoan Mặc Thất Nguyệt thực lực tuyệt đối ở bát cấp trở lên. Phía dưới luận võ đài, Mặc Thất Nguyệt một trốn tránh, Vân Vũ một vồ hụt thế nhưng không thể hiểu được ngã xuống trên mặt đất, không đứng lên nổi. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi đối ta làm cái gì? Mặc Thất Nguyệt đem nàng dẫm lên dưới chân, ngươi thua. Tình thế đã xảy ra cực kỳ hài kịch tính biến hóa, rõ ràng là Vũ quận chúa muốn nhất chưa đánh bại Mặc Thất Nguyệt tới, hiện tại như thế nào biến thành Mặc Thất Nguyệt nhất chiêu đánh bại Vũ quận chúa? Vụ quận chúa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong Dật Hiên lạnh băng nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi hạ độc chỉ có ở chúng độc mới có thể xuất hiện như vậy trạng huống. Nghĩ đến thượng một lần hắn ở Mặc Vương phủ mất mặt, chỉ sợ cũng là. Phong Dật Hiên sắc mặt càng ngày càng che giấu, hai mắt bốc hỏa, ngươi là cái độc sư, có thể chế độc cũng chỉ có độc sư cùng luyện dược sư. Chính là luyện dược sư đó là cực kỳ tôn quý tồn tại, cần thiết phải có thánh võ chi lực. Phong Dật Hiên đương nhiên đem Mặc Thất Nguyệt bài trừ ở luyện dược sư ở ngoài. Không phải a, ta sao có thể sẽ là độc sư? Chỉ là trên người mang theo một chút độc dược mà thôi, bằng không ở hoang thành như vậy địa phương, sao có thể sống đến bây giờ? Mặc Thất Nguyệt vô tội nói. Vân Vũ cả giận nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng hạ độc, nhanh lên cho ta giải độc, lần này tính ta thắng đi. Mặc Thất Nguyệt giống như không có nghe được Vân Vũ nói, tiếp tục ở trên người nàng dẫm một chân. Mặc Thất Nguyệt, ngươi đê tiện vô sỉ, hạ độc sao có thể tính thắng, ta không phục. Mặc Thất Nguyệt cười nói, thi đấu bắt đầu, chỉ là thắng thua, nhưng không có quy định không thể hạ độc, có phải hay không? Mặc Thất Nguyệt nhìn phía mọi người, bọn họ tức khắc gian á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, thi đấu phía trước nói đến chỉ cần thắng thua, nhưng không có nói dùng biện pháp gì. Đúng vậy, có thể sử dụng độc dược cũng là một loại năng lực. Rốt cuộc ở chiến đấu chân chính bên trong không có người sẽ quản việc này. Chỉ cần có thể thắng, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ. Sở Thiên Dực âm thanh trong trẻo vang lên. Sở Thiên Dực đều đứng ở Mặc Thất Nguyệt bên này, chính là bọn họ chính là đè ép không ít bạc. Sau đó đồng thời nói, chính là lúc này đây không phải thực chiến, mà là quần anh hội luận võ, cần thiết quang minh chính đại tỷ thí Thất Nguyệt quận chúa dùng độc thắng trận này thi đấu, không quang minh lỗi lạc, lúc này đây xem như vụ quận chúa thắng. Đối với này đó đê tiện người vô sỉ, Sở Thiên Dực khí vui vẻ, nếu là Thất Nguyệt chân chính ra tay, Vân Vũ quận chúa chỉ sợ cũng không nhất định có thể thắng, lại còn có sẽ thua thực thảm. Mani Mặc Thất Nguyệt đi tới Phong Dật Hiên trước mặt hỏi, Phong thiếu chủ, ngươi cũng là như thế này tưởng sao? Mặc Thất Nguyệt, chính mình không có thực lực, dùng đường ngang ngõ tắt không tính thắng, ngươi liền tính tưởng cho ta thư tình, ta cũng sẽ không nhận lấy, ta đối với ngươi loại này nữ nhân không có hứng thú. Ngươi vẫn là thành thật một chút, chạy nhanh tiếp xúc hôn ước đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng cuồng trừ, hắn có nói qua cho hắn viết thư tình sao? Hắn có thể hay không không như vậy tự luyến một chút a? Mặc Thất Nguyệt đôi mắt càng thêm thâm trầm, sau đó kiêu ngạo cười nói, nếu các ngươi đều nghĩ như vậy liền đi theo vụ quận chúa cùng nhau bị phạt đi. Ta hôm nay hứng thú thực hảo, kia mang theo khăn che mặt nữ nhân, một thân khí khái tuyệt thế vô song, mà kia trong mắt kia ôn hòa tươi cười, lại làm cho bọn họ sinh ra lạnh băng hàn ý. Đột nhiên, bọn họ phát hiện chính mình không động đậy nổi. Ngay cả Phượng Dật Hiên cái này thất cấp cao thủ cũng không động đậy nổi. Bọn họ một đám như là điêu khắc giống nhau. Tiểu Hy lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng mình bên trong, sau đó vứt cho Sở Thiên Dực. Sở thúc thúc, không nghĩ giống bọn họ giống nhau liền nhanh lên đem giải dược cấp ăn, kế tiếp có trò hay xem nga. Sở Thiên Dực nuốt vào giải dược, nghe được có trò hay xem, tức khắc gian hai mắt sáng ngời, trở nên hưng phấn vô cùng. Mặc Thất Nguyệt đi tới trên lầu phòng, sau đó từ chính mình không gian bên trong lấy ra một loạt tấu nhạc công cụ. Sở Thiên Dực mở to hai mắt nhìn, ngươi cũng có chữ vật không gian. Lúc này Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị xuống dưới bắt đầu tấu nhạc Hoa Đùng Bang, mà phía dưới những người đó thế nhưng không tự chủ được đi tới ngoài cửa, liền chúng độc ngã xuống trên mặt đất. Vân Vũ cũng sợ lên, này đó quý tộc tuấn nam tuấn nữ cứng đờ giống như rối gỗ giống nhau đi tới đàn anh lâu ở ngoài, hình thành một cái kỳ dị phong cảnh tuyến, làm rất nhiều người tới vây xem monster. Bọn họ đứng ở nơi này là muốn làm gì? Bộ dáng này không hổ là học kỹ tử tới chiêu khách đi. Ngoặc kép, mọi người một phen thô tục ngôn luận làm cho bọn họ hổ thẹn không thôi. Chính là bọn họ hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ trong lòng càng ngày càng khủng hoảng. Hết chương.